xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 178, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Góc truyện audio.com, editor, Đào Tử, xương cánh tay, người anh em bị chém thành muôn mảnh kia. Bùi Diệp nhìn đoạn tin nhắn này, không khỏi nhớ tới nhiệm vụ siêu tầm chính tuyến của Áp Yêu và Nuôi Trẻ, bộ siêu tập thần bí. Mảnh vỡ thi cốt người thần bí, tính đến nay tiến độ siêu tầm của Bùi Diệp mới đẩy lên 6.10.000, cũng chính là 6/10.000, cô không ngừng nhận nhiệm vụ linh dị độ khó cao trong. Đột phá thứ nguyên bích không chỉ vì kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn thành. Hoa cốc thiếu niên nở hoa, mục đích thứ ba là thử thời vận tìm kiếm mảnh vỡ thi cốt người thần bí. Trước đó mảnh vỡ thi cốt siêu tập được đều là từ lệ quỷ, ai biết mấy tháng trôi qua cô từ lính mới trèo đến thiên sư VIP kim cương vẫn không có tiến triển. Nghe ý Phong Đô Đại Đế, mảnh vỡ xương cánh tay kia phần lớn đều bị lệ quỷ nắm giữ. Đại Đế có vấn đề không biết có thể hỏi chăng? Phong Đô Đại Đế như đoán được điều cô muốn nói, trả lời rất nhanh. Liên quan tới xương cánh tay, không phải tôi muốn biết lai lịch chủ nhân xương cánh tay kia. Mảnh vỡ thi cốt rất tà, mặc kệ quỷ gì tiếp xúc nó, lực lượng thần bí bám vào xương cốt đều kích phát chấp niệm và hung niệm sâu nhất trong lòng quỷ, có thể thấy chủ nhân thi cốt khi còn sống không phải loại lương thiện cho cam. Chấp niệm quỷ càng sâu, âm khí hồn thể càng thịnh, thực lực cũng càng mạnh. Đồng thời mang theo nguy cơ mất khống chế cực cao, dễ làm ra hành vi quá khích tổn thương sinh linh. Thi cốt đã tà dị, chủ nhân thi cốt khi còn sống có thể là người tốt năm thiện ba tốt. Trừ xương cánh tay, những bộ phận khác ở đâu? Vấn đề của Bùi Diệp bản thân Phong Đô Đại Đế cũng không trả lời được. Không biết, không biết, căn cứ Phong Đô ghi chép, xương cánh tay ấy mấy trăm năm trước từ ngoại vực bay tới. Phong Đô Đại Đế nói, dựa theo ghi chép dương gian, hẳn là, thiên thể cũng chính là sao băng bây giờ. Xương cánh tay ban đầu không gây nên chú ý tận đến mấy năm sau binh tai giáng lâm, đại vương triều hủy diệt. Trong đó có một chư hầu nghe nói có thể, thống ngự ngàn vạn âm binh, cực kỳ quỷ dị cuối cùng thành công đăng vị. Bùi Diệp không hiểu rõ lịch sử vị diện này, nghe Phong Đô Đại Đế kể chuyện xưa thấy rất thú vị. Thống ngự ngàn vạn âm binh, Phong Đô Đại Đế nói. Đúng, người kia vốn có tử khí thiên tử nhân gian, ngẫu nhiên thu hoạch được xương cánh tay phát hiện có thể thông qua nó hiệu lệnh âm binh. Lúc ấy hắn ăn thua bại vài lần, mắt thấy sắp bị địch nhân ép đến đường cùng, kết quả cưỡng ép mượn mấy mươi ngàn âm binh đánh thắng. Vị hoàng đế khai quốc sau khi qua đời, không đem bí mật xương cánh tay nói ra, ngược lại chôn theo đế lăng. Chôn theo à, Phong Đô Đại Đế cười nhạo nói, hy vọng vào âm phủ tiếp tục làm thiên tử cõi âm. Khi còn sống lợi dụng xương cánh tay xuất lĩnh âm binh đánh thiên hạ, sau khi chết ngu gì không lợi dụng nó tiếp tục chinh chiến. Hoàng đế thời cổ thích đem nhiều người sống tuẫn táng, chẳng phải mong đám người sau khi chết cũng theo hầu mình chinh chiến xâm la. Sự thật chứng minh không thể nào, Phong Đô Đại Đế đã gặp nhiều quỷ xui xẻo bị oán linh tuẫn táng xé xác nuốt sống. Không có tử vi đế khí chân chính hộ thể tử hồn còn muốn đi khỏi đế lăng. Ha ha, nằm mơ ban ngày tương đối mau. Hắn thành công, sao có thể, Phong Đô Đại Đế nói. Góc truyện audio.com. Theo bên Phong Đô ghi chép, vị hoàng đế khai quốc từ khởi binh tạo phản đến đánh hạ thiên hạ toàn bộ dùng thời gian 2 năm. 2 năm ấy đúng lúc Phong Đô Đại Đế đời trước đi thiên đình bàn sự. Dương gian có câu là, trên trời một ngày, nhân gian một năm. Thời gian thiên đình và nhân gian khác biệt tuy không khoa trương như một ngày một năm, nhưng Phong Đô Đại Đế đi công tác trở về phát hiện đại cục dương gian đã định tử vi tinh thiên định bị giết. Vì tử vi tinh kia hàng thế vốn là vì khai sáng vương triều thịnh thế 500 năm, công đức liên lụy cực lớn kết quả nửa đường chết yểu, để tên bạo chủ dựa vào ngoại lực tà ma đăng cơ, sau khi vương triều ngắn ngủi bị hủy diệt nghênh đón loạn thế lớn hơn, đến mức dương thế tăng thêm vô số oan hồn. Có thể tưởng tượng Phong Đô Đại Đế đời trước đau đầu bao nhiêu? Vận thế thiên hạ đang yên lành bị thay đổi, cảm giác không thua ngày vận cứt chó. Đó không phải vấn đề nhỏ, khấu trừ 1-2 năm tiền thưởng là xong. Nhiều năm sau, xương cánh tay chôn theo đế lăng Ma Sơn. Bình yên mấy trăm năm cho đến 22 năm trước Ma Sơn phát sinh lở núi, đế lăng hiện thế. Theo đế lăng xuất hiện, xương cánh tay từng nhấc gió tanh mưa máu rời núi. Chuyện về sau đã rõ, xương cánh tay hiện thế dẫn phát án mạng liên hoàn, kinh động thiên sư liên minh. Thiên sư liên minh không giải quyết được tìm tới Phong Đô, bấy giờ vị Phong Đô Đại Đế mạo danh thay thế tiền nhiệm không bao lâu đụng phải sự tình kinh hãi thế tục. Thật vất vả trấn áp xương cánh tay, kết quả xương cánh tay bị trộm dẫn tới sự kiện lệ quỷ 18 tầng địa ngục phát cuồng xông ra quỷ môn quan. Lược từ đầu tới đuôi một lần, không ai biết lai lịch xương cánh tay. Chỉ biết nó rất tà, còn bị hoàng đế khai quốc lợi dụng cưỡng ép cải thiên nghịch mệnh cõng một nồi tội nghiệt lớn, chồng chất tà gì. Bùi Diệp cẩn thận nhấm nháp đoạn chuyện này. Đại đế, xương cánh tay liệu có quan hệ trực tiếp với kẻ sau màn tổ chức lệ quỷ? Vì sao nói vậy? Bùi Diệp phân tích nói. Xương cánh tay hiện thế để thiên hạ sớm tiến vào loạn thế, thậm chí để bảo chủ thành hoàng đế khai quốc dẫn đến Tử Vi Tinh chân chính chết yểu. Kết cục sự việc là gì? Tử Vi Tinh tử vong, dương thế tăng thêm hàng loạt oan hồn, thế đạo loạn lạc, khí vận thấp hơn. Hiện tại nó ẩn sau hắc thủ chuẩn bị sinh dục, quỷ đế không tiếc dùng cô hồn dã quỷ làm nguyên liệu trộm lấy vô số số mệnh tuổi thọ người sống, tốn sức tâm cơ tính toán vỏn vẹn vì một vị trí đế vương âm ti. Giữa hai cái không chừng có liên hệ. Phong Đô đại đế nhìn đoạn nội dung phản hồi mặt lộ vẻ trầm tư. Bùi Diệp bên kia luôn biểu thị trạng thái đang nhắn tin. Mười mấy giây qua đi, cô lại gửi tới một đoạn tin nhắn. Nói đến thao tác này, tôi lại phát hiện một điểm trùng hợp. Trùng hợp, Bùi Diệp nói, con trai Ách Ba, đầu sỏ tổ chức lệ quỷ, hắn cũng làm việc như cắt đứt long mạch đánh cắp khí vận. Nếu nói ba chuyện có điểm chung, có vẻ như đều quan hệ với khí vận. Không phải đánh cắp khí vận một hai người, mà là một nước. Người bị hại bị liên lụy ít thì mấy ngàn người, nhiều thì mấy trăm triệu người. Phong Đô đại đế nhìn câu trả lời của cô dường như đoán được đôi điều. Nếu đúng nhất định phải đem chúng hốt gọn một mẻ, không bắt được hắc thủ tiềm phục sau màn, ai biết lần sau nó sẽ làm ra chuyện gì. Bùi Diệp quả nhiên là đối tượng nói chuyện phiếm rất thoải mái. Góc chuyện audio.com, Phong Đô đại đế nhìn giao diện trò chuyện, khóe môi nhẹ cong lên. Bùi Diệp hỏi đại đế, định chừng nào hành động? Dự kiến Lôi Nhã Đình bao giờ sinh? Phong Đô đại đế nói, quỷ đế, trong bụng nàng thời gian hoài thai không thể dùng tiêu chuẩn người thường. Nhìn bọn lệ quỷ liên tiếp hành động, có lẽ dự định ngay hoạt động 11-11 ở dương gian một lần gom đủ khí vận tuổi thọ cần thiết. Khách hàng nhận hàng dùng xong ít nhất chờ nửa tháng, thời gian hành động thực sự hẳn cuối tháng 11. Lúc ấy, Lôi Nhã Đình chắc sẽ sinh. Cách chương.